Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1425. Chương 1425. Cấu kết. Hoàng phủ Tinh Diệu mặc dù là hoàng phủ Diễm cách nhiều đời Huyền Tôn, bất quá bởi vì hoàng phủ Diễm yêu thương, cho nên vẫn luôn là Hô gia gia. Bọn hắn lần này tới nói là hỗ trợ cứu chữa Bạch Vũ Triết. Có thể tự nhiên cũng không có ý tốt, sẽ không như vậy trắng trợn, chỉ khi nào có cơ hội, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Không nên gấp, chỉ cần hắn còn tại chúng ta Hỏa Vân Tông, liền nhất định có thể tìm tới cơ hội. Hoàng phủ Diễm ngược lại là không có quá gấp, nơi này dù sao cũng là bọn hắn Hỏa Vân Tông tông môn trụ sở. Bạch Vũ Triết thương thế cụ thể như thế nào hắn không rõ lắm, nhưng lại cũng biết cái đại khái. Bạch Vũ Triết thương thế coi như có thể chữa khỏi, cũng sẽ không trong thời gian ngắn có thể làm được. Hắn có thể chậm rãi chờ đợi, tìm cơ hội. Chẳng lẽ chúng ta chính là dùng giết chết Bạch Vũ Triết làm mục đích sao? Hoàng phủ Tinh Diệu lần nữa truyền âm hỏi. Hắn đương nhiên biết Bạch Vũ Triết trên người giá trị. Loại tình huống này, coi như Bạch Vũ Triết bỏ mình, thần khí cùng bọn hắn là tuyệt đối không có quan hệ. Nhưng trọng yếu nhất chính là thiên cấp công pháp, kia là nhất rơi vào đường cùng lựa chọn. Nếu có thể, đương nhiên còn cần làm một số càng có ý định hơn nghĩa sự tình. Tốt, chuyện này ngươi tạm thời cũng không cần hỏi nhiều. Hai người một bên bí mật truyền âm, một bên đã rời đi phiến khu vực này. Hoàng phủ Diễm dã tâm rất lớn. Hắn đương nhiên không chỉ là vì giết chết Bạch Vũ Triết, hắn là muốn cố gắng hết sức đem Bạch Vũ Triết trên thân tất cả mọi thứ đều chiếm được. Lần này tới, kỳ thật chủ yếu nhất vẫn là dò xét mà thôi. Vào lúc ban đêm, hết thảy đều lộ ra rất bình tĩnh. Chiến đấu vừa mới kết thúc, đối với chính tà song phương đến nói, một trận chiến này tổn thất đều rất thảm trọng. Chính đạo võ giả bên này, trừ ra Bạch Vũ Triết trọng thương không nói, kia ba loại khói độc phân bố tại chiến trường ba mảnh khu vực, tạo thành lực sát thương rất là khủng bố, tạo thành rất lớn tổn thất. Mà tà giáo võ giả đâu, thân là một trong 10 đại cường giả trì thiên hằng, tại trở lại tà giáo võ giả trận doanh sau đó liền trực tiếp khí tuyệt bỏ mình, thậm chí ngay cả thi thể của hắn đều không thể lợi dụng. Cơ thể bên trong tất cả huyết dịch đều tràn ngập kịch độc. Tổn thất này có thể nói so chính đạo võ giả càng thêm nghiêm trọng. Đối sĩ khí đả kích càng là chí mạng. Đây chính là bọn hắn trừ Hách Liên Tà Nguyệt bên ngoài đệ nhất cường giả. Cho nên, song phương tạm thời đều không có lại an bài cái gì chiến đấu, lộ ra hơi có chút phẳng tĩnh cùng tiêu điều. Bất quá, tại song phương chiến trường bên ngoài đông phương, cách xa nhau hơn 1000 dặm một ngọn núi trong rừng, đang có hai người mặt đối mặt đứng, cách xa nhau hơn 1000 mét tả hữu. Hiển nhiên quan hệ của song phương cũng căn bản không tính là bằng hữu, hơn nữa còn là quan hệ thù địch. Hai người này, thình lình chính là Hoàng Phủ Diễm cùng Hách Liên Tà Nguyệt. Hách Liên Tà Nguyệt, ngươi muốn cho Bạch Vũ Triết chết, nhưng người này đối với chúng ta chính đạo võ giả đến nói, thế nhưng là nhân vật vô cùng trọng yếu. Ngươi muốn cho lão phu làm cái kia ngàn người chỉ trỏ ngươi sao? Lão phu cũng không có cái gì lý do muốn giúp các ngươi tà giáo võ giả đi. Không nên quên, giữa chúng ta thế nhưng là tử địch. Đầu tiên mở miệng chính là Hoàng Phủ Diễm, nói hiên ngang lẫm liệt. Ha ha, Hoàng Phủ Diễm, ngươi sáng mắt ở giữa không nói tiếng lóng, ngươi cùng Bạch Vũ Triết ở giữa cừu hận ai không rõ ràng. Mà lại, dã tâm của ngươi, ngươi cho rằng người khác cũng không biết sao? Ngươi như là đã đến, vậy liền hảo hảo nói một chút, không cần quanh co lòng vòng. Hách Liên Tà Nguyệt hoàn toàn bất vi sở động, thái độ cũng phi thường trực tiếp. Hôm nay đúng là hắn đem Hoàng Phủ Diễm hẹn ra. Hoàng Phủ Diễm cùng Bạch Vũ Triết ở giữa là cái gì tình huống hắn vô cùng rõ ràng.